Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 186 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như có người trêu chọc anh, vậy anh cũng không ngại ra tay giải quyết đối phương. Nhưng anh chỉ sợ người đó là Tiêu Giao Vương. Từ lúc bắt đầu, Lâm Tử Minh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hơn nữa, cuộc đời này của anh từng bị rất nhiều người coi thường. Những chuyện như vậy anh đã sớm quen thuộc từ lâu. Cho nên khi bắt gặp sự coi thường của người khác, trong lòng anh cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Trời dần tối, những đám mây trên bầu trời cũng đột nhiên thay đổi. Ban đầu bầu trời trong xanh không gợn mây, giờ phút liền thay đổi rất đột ngột. Mây kết thành từng bè màu đen, hơn nữa còn tạo thành những lốc xoáy màu đen. Theo thời gian, chúng càng kết càng to, giống như loài người chuẩn bị đón nhận đại họa từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy bầu trời đột nhiên thay đổi, Lâm Tử Minh hơi giật mình. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng nhìn thấy bầu trời thay đổi bất thường như hiện giờ. Nhìn thấy bầu trời đột nhiên thay đổi, phản ứng của những người có mặt ở chỗ này lại rất bình thường. Thậm chí, trong mắt họ lại lộ ra vẻ phấn khích, có người không nhịn được bật thốt lên. Tới rồi, bí cảnh sắp được mở rồi. Lời vừa dứt, từ trên bầu trời, một luồng ánh sáng chuẩn xác chiếu thẳng vào lối vào bí cảnh. Mà lối vào bí cảnh hóa ra chỉ là một mảng hư không, đều được kết tụ từ ánh sáng tạo thành một lốc xoáy, có đường kính hơn 2 mét. Nhìn thấy sự việc kỳ lạ này, Lâm Tử Minh không thể tin tưởng những gì đang diễn ra trước mắt mình. Từ trước tới nay, anh chưa từng chứng kiến qua loại chuyện kỳ lạ như vậy bao giờ. Hơn nữa, trong nhận thức của anh, trong thế giới quan của anh, chưa từng nghĩ tới có loại chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra. Nhưng hiện giờ, sự thật đang bày ra trước mắt anh. Anh không tin cũng phải tin. Thác Bạt Lượng đứng ở bên cạnh anh, mắt của anh ta sáng như sao, kích động nói. Bí cảnh được mở ra rồi. Cuối cùng, bí cảnh cũng đã được mở ra rồi. Nghe đồn kỳ ngộ bên trong bí cảnh lần này so với những lần trước lớn hơn rất nhiều. Tôi phải nắm chắc cơ hội lần này, đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Lời anh ta vừa dứt, anh ta bước tới gần lốc xoáy, sau đó trực tiếp nhảy vào bên trong lốc xoáy. Ngay lập tức, cả người liền biến mất dạng. Thực sự là biến mất dạng, bởi vì giờ khắc này, Lâm Tử Minh hoàn toàn không có cách nào phát giác ra sự tồn tại của anh ta. Giống như anh ta từ thế giới này, giờ phút này đột nhiên lại biến mất ở trong không trung vậy. Điều này khiến Lâm Tử Minh rất kinh ngạc. Anh nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi vì sao lại có chuyện như vậy xảy ra. Như có thứ gì đó ngăn cách cảm giác của anh. Hơn nữa, giống như Thác Bạt Lượng đã tiến vào bên trong một thế giới khác. Cùng Xuân Thu đứng cách đó không xa, nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của anh, liền rủa một câu. Đồ ngu! Còn có những người khác nhìn thấy anh như vậy, họ cũng đang cười nhạo anh. Thông qua ánh mắt họ nhìn anh biết họ coi anh như thằng nhà quê lên thành phố, là người chưa từng va vấp với xã hội. Lần này họ có cảm giác bản thân mình đã giành lợi thế trước anh. Lâm Tử Minh thật sự là không hề biết sẽ có những chuyện như vậy xảy ra, bởi vì ngay cả Hoàng Đạo Phố và Thánh Vương cũng không hề nhắc tới anh khi bí cảnh được mở ra sẽ như thế nào. Trong suy nghĩ của anh vẫn luôn cho rằng bí cảnh được nằm ở trong lòng đất mà thôi. Hiển nhiên anh không ngờ tới bí cảnh là nằm ở trên trái đất. Thế nhưng trên thực tế, nó lại nằm ở trên không trung, trên trái đất. Chuyện này thật sự rất thú vị. Lâm Tử Minh từ trước tới nay vẫn luôn là người dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh. Chỉ trong nháy mắt, anh đã tiếp thu sự thực này. Tiếp theo, mọi người cũng nhanh chóng nhảy vào bên trong lối vào bí cảnh. Từng người một đều nhanh chóng biến mất ở bên trong lốc xoáy. Chỉ trong chốc lát, đã không còn lại mấy người. Anh cũng đang chuẩn bị nhảy vào bên trong lốc xoáy. Nhưng đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ từ phía bên trái phía đằng sau anh truyền tới. Nguồn sát khí đó rất mạnh, chẳng khác gì tia lửa điện được phóng ra. Giây tiếp theo, đột nhiên ở trước mặt anh xuất hiện ba người. Anh ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy người thanh niên tên Cung Xuân Thu. Vẻ mặt anh ta tràn đầy khiêu khích nhìn anh. Trên môi cậu ta nở nụ cười khinh thường, nói với anh. Tốc độ của cậu cũng khá lắm. Tôi háo hức chờ đợi màn biểu hiện của cậu ở bên trong bí cảnh. Lời vừa dứt, anh ta và Tiêu Gia Vương cũng nhảy vào bên trong lối vào bí cảnh. Sắc mặt Lâm Tử Minh âm trầm, cho dù anh là người rộng lượng, nhưng hiện giờ bị người ta khiêu khích như vậy cũng không tránh khỏi tức giận. Cái tên chết tiệt này không nói tiếng nào lại triển khai đánh lén anh. Nếu như lúc nãy anh không phản ứng nhanh nhẹn, khẳng định đã bị anh ta đánh trọng thương. Mà một khi anh bị thương, như vậy con đường chờ đợi phía trước anh khẳng định là cái chết. Quan trọng nhất chính là từ đầu tới cuối anh không hề trêu chọc đối phương, không ngờ tới đối phương lại muốn ra tay giết anh. Lâm Tử Minh nặng nề hừ lạnh một tiếng. Anh từ trước tới nay là người biết điều, nếu như người ta không động chạm tới anh cũng mặc kệ. Nhưng nếu như người ta cố tình khiêu khích anh, khẳng định anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đó. Cái tên chết tiệt này đột nhiên lại động thủ với anh trước, vậy thì anh cũng không thể ngồi đó chờ chết. Mới có mấy giây trôi qua mà toàn bộ những người có mặt ở đây đều đã nhảy vào bên trong lốc xoáy. Lâm Tử Minh cũng tiếp tục không chậm trễ nữa. Anh trực tiếp nhảy vào bên trong lốc xoáy. Sau khi anh nhảy vào bên trong lối vào bí cảnh, lốc xoáy đột nhiên trở nên vặn vẹo. Chỉ trong chốc lát đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Ngay cả mây đen trên bầu trời cũng từ từ biến mất. Bầu trời lại trở về trạng thái vốn có của nó, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Sau khi anh tiến vào bên trong, ngay lập tức cảm thấy không khí bên trong như kết thành từng tầng quyện lại với nhau, không khí như cạn kiệt, khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt, khác hẳn với bên ngoài. Điều quỷ dị nhất chính là cảnh tượng mọi thứ xung quanh dường như cũng biến dạng. Những gì anh trải qua hiện giờ chẳng khác gì trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, cũng giống như trải nghiệm xuyên không về quá khứ. Cảm giác đem lại thật sự rất kỳ lạ. Cũng may, loại trải nghiệm này cũng không duy trì được bao lâu. Rất nhanh, cảnh tượng mọi thứ biến dạng cũng nhanh chóng biến mất. Giây tiếp theo, anh phát hiện ra mình từ giữa không trung đang không ngừng rơi xuống. Cả người như rơi vào trong trạng thái không có trọng lượng. Cả người anh trở nên nhẹ bẫng. Anh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bản thân mình chẳng khác gì vật rơi tự do đang không ngừng rơi xuống. Hơn nữa, lực hút ở đây còn mạnh hơn lực hút trái đất. Lâm Tử Minh chỉ hoang mang trong chốc lát. Chỉ một lát sau, anh đã trấn an được tinh thần của mình. Anh điều chỉnh tư thế của bản thân, cuộn tròn người lại. Khi cả người anh chuẩn bị tiếp đất, hai chân anh không ngừng uốn lượn bên trong không trung, lan tròn một vòng trên mặt đất nhằm giảm lực va chạm khi tiếp xúc với mặt đất. Chẳng qua cho dù anh đã làm tốt mọi chuyện, nhưng khi cả người tiếp xúc với nền đất, cả người anh vẫn chuyển tới cảm giác đau đớn. Nhưng thân thể anh rất rắn chắc. Nếu như đổi lại là người thường, ngã ở độ cao như vậy, khẳng định sớm đã thịt nát xương tan. Chuyện này đừng nói tới những người bình thường, cho dù là cấp bậc cao thủ cảnh giới tiên thiên hạng xoàng cũng bị trọng thương hoặc chết. Chẳng trách, mỗi lần bí cảnh được mở ra, không phải người nào cũng có gan bước vào. Nếu như cảnh giới không cao, khẳng định phải đón nhận cái chết. Lâm Tử Minh nhanh chóng đứng dậy, anh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm trạng của chính mình. Nhanh chóng, anh liền phát hiện ra cảnh tượng nơi đây đã khác xa với trên mặt đất. Ở dưới này chẳng khác gì một thế giới mới đang được mở ra. Hiện giờ anh đang đứng bên trong khu rừng rậm. Xung quanh anh đều là cây cối. Thân cây đều cao như núi, tán lá rậm rạp che kín bầu trời. Cây cối ở trên trái đất, đường kính cây chỉ có thể to tới 2 mét đã là khủng bố lắm rồi. Thế nhưng cây cối ở đây, cây nào cây nấy, đường kính đều vượt quá 2 mét. Có vài cây đường kính còn vượt quá 10 mét. Quả thực chẳng khác gì quái vật khổng lồ. Cho dù tố chất tâm lý của Lâm Tử Minh có tốt tới cỡ nào, khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình, cũng mắt chữ A mồm chữ O, bởi vì hoàn cảnh xung quanh anh hiện giờ khác xa so với những gì anh vẫn luôn nghĩ. Tuy rằng anh là người học võ, thế nhưng anh vẫn là người trí thức, tinh thông rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho dù là sinh vật, vật lý, hóa học, thiên văn học, anh đều được học qua. Thế nhưng từ trước tới nay, trong nhận thức của anh vẫn không hề biết tới. Hóa ra trên thế giới này, ngoài trái đất còn có nơi kỳ lạ như vậy. Mọi thứ nơi này đều có thể được gọi là quái vật kỳ lạ. Điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ nhất là trọng lực ở đây hoàn toàn không giống với trọng lực trên trái đất. Rõ ràng trọng lực nơi này mạnh hơn rất nhiều so với trọng lực ở trên trái đất. Nói cách khác, ở trên trái đất cân nặng của anh là 100 cân, nhưng ở đây cân nặng của anh là 300 cân. Bởi vì trọng lượng khác hẳn với trái đất, ngoài hành động trở nên bất tiện, ảnh hưởng lớn nhất chính là nội tạng phải gánh chịu áp lực rất lớn. Cũng may anh đã là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nếu như đổi lại là người bình thường ở dưới trọng lực lớn như vậy, khẳng định là không gắng gượng được bao lâu, sớm đã bị ngất đi rồi, thậm chí là tử vong. Chẳng qua tố chất tâm lý của anh vẫn rất mạnh mẽ, ban đầu anh có cảm giác khó thở, nhưng giờ đây anh đã kịp thời thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Sau khi anh hít sâu hai hơi, trạng thái tâm lý của anh cũng đã được điều chỉnh ở trạng thái tốt nhất. Giờ đây toàn bộ tâm trí và sức lực của anh đều tập trung vào việc tranh đoạt bí cảnh. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên bí cảnh được mở ra. Trước đó cũng có rất nhiều người từng tiến vào bí cảnh. Ví dụ như Hoàng Đạo Phố, ông cũng dựa vào bí cảnh mới có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Kỳ thực, những cao thủ võ thuật trên thế giới hầu như đều dựa vào bí cảnh mới có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Còn cụ thể nguyên lý ra sao, vẫn chưa có người nào tìm ra được lời giải đáp. Dựa theo suy đoán của Hoàng Đạo Phố, ông đoán có lẽ là trên trái đất có một số tính chất nào đó cản trở con người ta đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Cho nên ngay cả ba người, Tiêu Giao Vương, Bộ Kinh Vân, Sakya Tony đều chờ đợi tới cơ hội bí cảnh được mở ra, đi vào bí cảnh tìm kiếm cơ hội đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Sau khi Lâm Tử Minh điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần, anh liền bắt đầu hành trình tranh đoạt bí cảnh. Anh phát hiện ra nơi này chẳng khác gì một thế giới hoàn toàn mới. Không chỉ trọng lượng con người lớn hơn bình thường, ngay cả động vật, thực vật cũng hoàn toàn khác xa với động vật thực vật trên trái đất. Nơi này cho dù là động vật, thực vật hay bất kỳ cái gì khác đều lớn hơn rất nhiều so với trái đất. Những thứ ở nơi đây chẳng khác gì những quái vật khổng lồ trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Bất kỳ cái gì cũng đều trở thành đồ vật cỡ siêu lớn. Thậm chí lúc này đây, anh còn nhìn thấy một con chim có thân hình to lớn của con voi đang không ngừng lượn qua lượn lại ở trong không trung. Chỗ nào có sự xuất hiện của nó đều tạo nên một trận cuồng phong. Nhìn thấy nó khiến Lâm Tử Minh liên tưởng đến loài khủng long trong thời cổ đại. Anh nghĩ khi đó trái đất có lẽ cũng giống như chỗ anh đang đứng hiện giờ. Bởi vì nơi này hàm lượng dinh dưỡng lớn hơn nhiều so với trái đất, cho nên mọi thứ ở đây đều mang hình thù của quái vật khổng lồ. Theo sự hiểu biết của Lâm Tử Minh, anh đoán hàm lượng chất dinh dưỡng ở nơi này phải hơn trái đất ít nhất hơn 40%. Nếu hít thở lâu sẽ khiến người ta có cảm giác khó chịu. Đi tới đi lui ở nơi này, đột nhiên lông mày của Lâm Tử Minh khẽ giật. Dựa vào thính lực của anh nghe thấy tiếng động từ phía sau lưng anh truyền tới. Tiếng bước chân như có như không đang tiến tới gần anh. Trực giác mách bảo anh nguy hiểm đang rình rập, có cái gì đó đang nhắm vào anh. Anh thả chậm bước chân, tinh thần của anh cũng đề cao cảnh giác tới mức độ cao nhất. Giờ khắc này anh đang đợi đối phương ra tay. Sau đó lại một phút nữa trôi qua, vật thể ở phía sau anh lại tiếp tục di chuyển. Tiếng bước chân ngày một dữ dội hơn, kèm theo đó là tiếng gầm vang dội như tiếng sấm. Lâm Tử Minh cúi đầu nhìn về phía chân của mình, anh liền nhìn thấy có bóng dáng khổng lồ đang bao trùm lấy anh. Đồng thời anh cũng có linh cảm mình đang kề cận với nguy hiểm. Linh cảm được nguy hiểm đang tới gần khiến anh sởn gai ốc. Chỉ trong nháy mắt, anh liền bắt đầu chạy về phía trước. Tốc độ của anh có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Đồng thời, anh ngoái đầu nhìn về phía đằng sau lưng anh. Vừa nhìn đã khiến anh ngạc nhiên không thôi. Hóa ra, thứ đang đuổi sau lưng anh chính là một con vật trong hình thù của con chó sói. Nó đang dương nanh múa vuốt về phía anh, nhìn qua thật sự rất khủng bố. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất chính là thân hình của con vật này còn to hơn cả con voi ở trên trái đất, nhưng các động tác tấn công của nó lại cực kỳ nhanh nhẹn. Từ trước tới nay, Lâm Tử Minh chưa từng nhìn thấy qua con vật nào lớn như vậy. Hơn nữa, động tác thân hình của nó lớn như vậy, nhưng động tác của nó lại cực kỳ nhanh nhẹn. Điều này khiến anh không thể tin được những chuyện đang xảy ra ở trước mắt mình. Chẳng qua Lâm Tử Minh cũng chỉ hoảng sợ trong giây lát mà thôi. Anh nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Tuy rằng lực uy hiếp của con sói khổng lồ này rất lớn, thế nhưng dựa vào thực lực hiện giờ của anh, nó cũng không có cách nào làm tổn hại tới anh. Lâm Tử Minh đợi con sói khổng lồ lao về phía mình, anh liền nhanh nhẹn tránh đi, sau đó trực tiếp tung ra một quyền đá mạnh vào đầu của con sói khổng lồ. Đột nhiên phịch một tiếng phát ra, kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết. Con sói với thân hình khổng lồ bị một quyền của Lâm Tử Minh trực tiếp đá văng ra bên ngoài. Cả người của nó va mạnh vào một gốc cây với đường kính hơn 10 mét cách đó không xa. Một quyền này của Lâm Tử Minh dùng lực rất lớn. Cho dù là đồ vật được chế tạo từ kim cương, bị một quyền của anh đá như vậy cũng trở thành bột vụn. Thế nhưng con sói khổng lồ đó lại không chết, nó chỉ kêu gào thảm thiết. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm về phía Lâm Tử Minh, nhưng ánh mắt đó lại không hề chứa đựng dữ dằn. Lúc này đây, trong mắt nó đều là hoảng sợ và nghi hoặc. Dựa vào lý trí của nó không có cách nào hiểu nổi vì sao một sinh vật nhỏ bé hơn nó rất nhiều lần lại có thể khiến nó bị trọng thương. Nó phát ra những tiếng gầm gừ gừ, sau đó xoay người chạy trốn. Lâm Tử Minh ngạc nhiên, một quyền vừa rồi của anh mạnh ra sao? Chính anh là người hiểu rõ nhất. Anh còn tưởng rằng một quyền vừa rồi có thể giết chết con sói khổng lồ, nhưng không ngờ tới nó chỉ bị thương, lúc này đây nó còn có thể chạy trốn. Điều này chứng tỏ sức sống của con sói khổng lồ này rất mãnh liệt, vượt xa tất cả động vật trên trái đất. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là thông qua ánh mắt của con sói khổng lồ, anh nhìn thấy rõ trong đôi mắt nó có lý trí. Rõ ràng con sói khổng lồ này rất thông minh, nó không chỉ là động vật máu lạnh bình thường. Điều này quả thật rất thú vị. Vừa hay, Lâm Tử Minh sau khi tới được chỗ này, thể lực của anh cũng đã bị tiêu hao. Thể lực của anh bị tiêu hao nhanh hơn khi ở trên trái đất. Chỉ mới có mấy phút trôi qua, anh đã cảm thấy hơi đói bụng, cho nên anh đương nhiên sẽ không để con sói khổng lồ đó có cơ hội chạy trốn. Anh bắt đầu ra tay hành động, trực tiếp đuổi về phía con sói khổng lồ. Tốc độ của con sói khổng lồ đó đã được phát huy hết công suất. Lúc này tốc độ của nó ít nhất phải đạt tới 100 km/h, nhưng vẫn bị Lâm Tử Minh đuổi kịp. Mày đánh lén tao xong, liền muốn bỏ chạy hay sao? Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã đuổi tới trước mặt con sói khổng lồ đó. Anh híp mắt cười nhìn nó, mà con sói khổng lồ đó nhìn thấy anh, biểu tình trên mặt nó chẳng khác gì con người. Hai mắt nó trợn tròn, nhanh chóng xoay người chạy về hướng khác. Giờ khắc này đây, Lâm Tử Minh cũng cảm giác được sự hối hận và hoảng sợ của nó. Lâm Tử Minh cười, anh tiếp tục đuổi theo nó. Con sói khổng lồ thấy anh điên cuồng đuổi theo nó, hơn nữa cả người anh không ngừng lao về phía nó. Anh nhảy lên người nó, sau đó nhấn chặt đầu của nó xuống đất. Bịch bịch, con sói khổng lồ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, nó đang liều mạng chạy trốn. Sau đó đầu của nó cứ như vậy mà bị anh quẳng mạnh xuống đất. Nó cứ như vậy mà bị anh giết. Lâm Tử Minh trèo từ trên người nó xuống. Những chuyện này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Giờ phút này đây, ánh mắt của anh như có như không liếc nhìn về phía nào đó. Anh hờ hững nói, bước ra ngoài mau. Lời vừa dứt, nhưng chỗ đó vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Ở nơi đó chỉ là lùm cỏ dại cao hơn người mà thôi. Giống như Lâm Tử Minh chỉ đang nói chuyện với không khí. Lâm Tử Minh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, nếu như ngươi còn không bước ra thì cũng đừng trách tôi không nương tay. Giọng điệu của anh rất lạnh lùng, thế nhưng đối phương vẫn như cũ không thèm ló mặt ra ngoài. Giờ khắc này đây, Lâm Tử Minh hơi mất kiên nhẫn, anh bước tới chỗ đó, chỉ trong chốc lát đã bước tới gần bụi cỏ. Giờ phút này đây, anh đã đứng bên trong lùm cỏ, chuẩn bị lôi người đang trốn ở bên trong ra ngoài. Nhưng trực giác mách bảo anh, người đang trốn ở trong bụi cỏ, khí thế của người đó rất mạnh mẽ. Anh cảm thấy bốn phía xung quanh đều rình rập nguy hiểm, cho nên anh cũng không dám bất cẩn. Biết được nguy hiểm đang rình rập thì phải tiêu diệt từ trong trứng nước, đó mới là cách làm sáng suốt nhất. Khi anh bước vào bên trong bụi cỏ, rốt cuộc người đang núp bên trong đó cũng dịch chuyển. Người đó nhanh chóng chạy về một hướng khác. Phải công nhận rằng tốc độ của người đó nhanh như chớp. Chỉ là tốc độ như vậy đối với Lâm Tử Minh chẳng được tính là gì. Trên môi Lâm Tử Minh lộ ra nụ cười châm chọc, anh trầm giọng nói: "Còn muốn bỏ chạy? Mày nghĩ sẽ thoát sao?" Anh nhanh chóng đuổi theo, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp đối phương. Sau đó anh thẳng thừng túm chặt cổ đối phương, bắt đối phương quay đầu nhìn anh. Lắm lời! Đối phương quẳng ra một câu, nhưng Lâm Tử Minh hoàn toàn nghe không hiểu. Hơn nữa, Lâm Tử Minh phát hiện ra đối phương là một cô gái. Trên người cô ta mặc trang phục cổ đại, đang hoảng sợ nhìn anh. Là con gái? Lâm Tử Minh ngạc nhiên, anh không ngờ tới lúc này đây anh còn gặp người, hơn nữa còn là con gái. Chẳng qua đối phương nói anh nghe không hiểu. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn nhanh chóng phát hiện ra cô gái này anh chưa từng gặp qua bao giờ. Cô ta hoàn toàn không phải là siêu cấp cao thủ cùng anh tiến vào lối vào bí cảnh. Nói cách khác, cô gái này là dân địa phương của thế giới này sao? Phải thừa nhận rằng đầu óc Lâm Tử Minh rất linh hoạt. Chỉ trong chốc lát, anh đã nghĩ ra được điểm mấu chốt. Sau khi cô gái đó nhìn thấy Lâm Tử Minh, cũng bị dáng vẻ hiện tại của Lâm Tử Minh khiến cô ta rất bất ngờ. Nhưng đột nhiên, cô ta như nhớ ra điều gì đó. Trong mắt tỏ vẻ giận dữ và hận thù, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Cô ta còn chỉ thẳng tay về phía Lâm Tử Minh, vẻ mặt kích động huyền thuyền điều gì đó. Thông qua nét mặt và ánh mắt của cô ta, Lâm Tử Minh biết rõ ràng là cô ta đang mắng anh, hơn nữa còn dùng những lời lẽ rất cay nghiệt. Sắc mặt Lâm Tử Minh trở nên âm trầm, anh còn chưa làm gì đối phương mà đối phương lại dám mắng chửi anh. Mau câm miệng lại cho tôi. Lâm Tử Minh tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, anh tức giận quát. Quả nhiên, đối phương bị khí thế trên người anh tản ra dọa sợ, sắc mặt cô ta trở nên tái mét, cô ta không dám tiếp tục mắng anh nữa. Thế nhưng, vẫn không hề che giấu sự hận thù và tức giận với anh. Điều này khiến Lâm Tử Minh cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh là lần đầu gặp đối phương, không hiểu vì sao đối phương lại tỏ vẻ tức giận và thù hận anh như vậy. Cô nói gì tôi nghe không hiểu. Lâm Tử Minh thẳng thắn đặt câu hỏi. Hiện giờ anh có thể chắc chắn rằng đối phương chính là người địa phương của thế giới này. Tuy rằng suy nghĩ này rất điên rồ, trong những năm gần đây, loài người vẫn luôn tìm kiếm tung tích của người ngoài hành tinh. Họ muốn khám phá bên trong vũ trụ này có thể tìm kiếm được những nền văn hóa khác hay không. Họ muốn chứng minh lập luận trong vũ khí này không chỉ tồn tại duy nhất loài người. Hiện tại, giờ bên trong lối vào bí cảnh lại xuất hiện sự sống của con người. Điều này chứng minh ở bên trong lối vào bí cảnh tồn tại một thế giới khác và loài người cũng không hề cô độc. Đối phương dường như cũng không nghe hiểu những lời anh nói. Cô ta không đáp lại lời anh. Cô ta vẫn dùng ánh mắt tràn ngập tức giận và hận thù nhìn anh. Điều này khiến Lâm Tử Minh cảm thấy rất đau đầu. Không có cách nào giao lưu với nhau. Hiển nhiên là không có cách nào tìm hiểu lai lịch của đối phương. Ngoại hình của cô gái này rất xinh đẹp. Dáng người cô ta cũng đạt chuẩn. Ngoại hình của cô ta giống như con lai. Thế nhưng Lâm Tử Minh không phải là kẻ háo sắc. Khi đối diện với vẻ đẹp của cô ta, anh cũng không hề cảm thấy dao động, anh cũng không muốn chấp nhặt với cô ta. Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh dự định buông tha cho cô ta. Tuy rằng tôi không biết vì sao cô lại hận tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến với thế giới này, cho nên tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cô. Cô hãy rời khỏi nơi này. Nói xong câu đó, Lâm Tử Minh liền trực tiếp rời đi. Nhưng khoảnh khắc anh xoay người rời đi, cô gái đó lại dùng tiếng Trung phổ thông sứt sẹo của mình nói với anh. Các người là người xấu. Các người đã giết chết rất nhiều người nhà của tôi. Tôi hận các người. Các người phải nhận được trừng phạt. Hả? Nghe thấy những lời này của cô ta, Lâm Tử Minh sửng sốt. Anh vội vàng quay đầu nhìn đối phương. Liền nhìn trong mắt đối phương, tràn ngập lửa giận và hận thù. Hai tay cô ta cuộn chặt thành nắm đấm. Cô có thể nói được ngôn ngữ của chúng tôi. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm cô ta. Đối phương lại nói. Đương nhiên tôi có thể nói. Đối với những việc ác mà các người làm với chúng tôi, cả đời này tôi cũng sẽ ghi hận ở trong lòng. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của cô ta liền hiểu. Những người từng bước vào bí cảnh đã từng ra tay sát hại người dân địa phương ở chỗ này. Sau khi biết được chuyện này, Lâm Tử Minh trở nên trầm mặc. Nhất thời anh không biết phải làm sao đáp lại cô ta. Cô ta thấy Lâm Tử Minh trầm mặc, nước mắt của cô ta lăn dài trên má. Dường như cô ta hiểu rõ số mệnh của mình đã tận ở trên tay người đàn ông trước mắt. Cô ta rút con dao ở trong người ra, kề sát ở trên cổ mình, nói: "Những người ngoại lai các người đều là kẻ ác, thần linh nhất định sẽ trừng phạt các người thích đáng." Nói xong những lời đó, nước mắt trong mắt cô ta lại trào ra. Rõ ràng là cô ta muốn kết thúc mạng sống của mình. Cô ta cầm chặt con dao trên tay, dự định cứa cổ của mình. Lâm Tử Minh sao có thể để mặc cho cô ta tự sát? Trên tay anh đột nhiên xuất hiện một viên đá nhỏ. Anh cuộn chặt hòn đá ở trên đầu ngón tay, nhắm thẳng về phía con dao trên tay cô ta, nhẹ nhàng bắn tới. Con dao trên tay cô ta thẳng thừng rơi xuống đất. "Tôi không hề biết những chuyện mọi người đã phải trải qua, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, đây là lần đầu tiên tôi tới thế giới của các cô. Việc những người đó làm lúc trước hoàn toàn không liên quan tới tôi." Lâm Tử Minh nhìn cô ta nói, sau đó liền thẳng thừng xoay người rời đi. Cô ta rất ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Tử Minh sẽ nói ra những lời như vậy. Hơn nữa còn bỏ qua cho cô ta. Người này không giống với những gì mà trong gia tộc của cô ta từng nói với cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, hận thù trong mắt cô ta giờ khắc này đã tiêu tan đi. Hiện giờ trong mắt cô đều là nghi hoặc. Chẳng qua cô ta cũng không ngốc. Sau khi xác định được Lâm Tử Minh hoàn toàn không có ý định xâm phạm mình, cô ta tỏ vẻ biết ơn, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, dường như muốn ghi nhớ rõ bóng hình của Lâm Tử Minh. Sau đó cô ta mới xoay người rời đi. Cô ta muốn đem chuyện này nói với người trong gia tộc của cô ta. Còn về phía Lâm Tử Minh, anh đã bước tới trước xác của con sói khổng lồ. Hiện giờ bụng anh đang đói cồn cào. Anh trực tiếp nhóm lửa, bắt đầu nướng đồ ăn. Anh phải lấp đầy bụng. Anh móc điện thoại di động ở trong túi ra. Quả nhiên phát hiện nơi này một chút tín hiệu cũng không có. Cũng tốt, dù sao anh cũng muốn nhân cơ hội này trải qua những ngày tháng sống như người nguyên thủy. Lâm Tử Minh từ trước tới nay luôn là người cẩn thận. Ở trong thế giới vô danh này, tuy rằng anh có lòng tin tuyệt đối về thực lực của bản thân, thế nhưng anh cũng sẽ không cần thiết phải đưa mình vào mạo hiểm. Cho nên sau khi thịt đã được nướng xong, anh cũng không có lập tức ăn ngay, mà là dùng máy đo độc tố, đo lượng độc tố trong thức ăn. Sau khi đó phát hiện trong thức ăn không có độc, anh mới có thể yên tâm ăn. Lúc này đây anh mới bắt đầu lấp đầy bụng. Phải thừa nhận rằng thịt sói khổng lồ ăn rất ngon, nhiều thịt ăn vừa mềm lại vừa ngọt. Hơn nữa hàm lượng chất dinh dưỡng trong thịt rất cao. Lâm Tử Minh mới chỉ ăn có mấy miếng, ngay lập tức bụng của anh đã có cảm giác no, thể lực của anh cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Điều quan trọng nhất là anh có cảm giác sau khi ăn xong thịt sói khổng lồ, thể lực của anh đã tăng lên rất mạnh. Điều này quả thật rất thần kỳ. Không biết là thịt của động vật này có hiệu quả, hay là động vật của thế giới này so với động vật của trái đất có hiệu quả đây. Anh nhanh chóng giải quyết bữa ăn. Sau khi lấp đầy bụng, Lâm Tử Minh tiếp tục bắt đầu hành trình của mình. Diện tích của khu rừng này rất lớn, anh phải mất gần 2 giờ mới có thể thoát khỏi khu rừng. Dù sao tốc độ của anh cũng không được coi là chậm. Cho dù đang bước đi ở trong khu rừng rậm rạp, tốc độ của anh vẫn đạt 100 km/h. Hơn nữa, trên đường đi, anh phát hiện ra động vật ở nơi này đều rất kỳ lạ. Hầu như thân hình của các động vật ở chỗ này đều lớn hơn động vật ở trên trái đất rất nhiều lần. Ngay cả những con côn trùng cũng không ngoại lệ. Thậm chí, anh còn nhìn thấy ở nơi này có rất nhiều động vật có ngoại hình rất kỳ quái. Ví dụ như hai con cọp ở trước mặt anh lúc này đây. Mặt của chúng nhìn chẳng khác gì con nhện khổng lồ, nhưng chúng lại mang trong mình hình hài của một con voi. Lâm Tử Minh có thể xác định nơi này chính là một thế giới hoàn toàn khác, hơn nữa không phải mô phỏng với thế giới nơi anh đang sống. Thế nhưng vì sao ở trên trái đất lại tồn tại thứ được gọi là bí cảnh? Căn cứ vào sự hiểu biết của anh, lối vào bí cảnh cũng giống như cái hố sâu khổng lồ có năng lực xuyên qua không gian. Chỉ là anh không biết thế giới này rốt cuộc cách trái đất bao xa, cũng giống như lối vào bí cảnh, có phải chỉ đơn giản là hướng một chiều? Không, nhất định không phải là hướng một chiều, mà là hướng hai chiều. Người sống ở trái đất cũng có thể bước vào nơi này, đồng thời những người sống ở nơi này cũng có thể bước vào trái đất. Bởi vì sau khi họ bước vào bí cảnh, vẫn muốn quay về trái đất. Hơn nữa, cũng giống như Adam, Hoàng Đạo Phố, lúc trước họ cũng từng tới bí cảnh. Hơn nữa, thông qua bí cảnh, họ mới có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Sau khi ra khỏi rừng rậm chính là sa mạc, diện tích của sa mạc này cũng không được coi là lớn. Lâm Tử Minh chỉ mất có hơn một tiếng đồng hồ đã có thể đi hết sa mạc. Sau khi anh bước ra ngoài, con đường trước mắt của Lâm Tử Minh cũng trở nên rộng rãi sáng sủa. Rốt cục anh cũng đã nhìn thấy thành trì, cũng đã đuổi kịp dấu chân của những người khác. Điều khiến Lâm Tử Minh cảm thấy thần kỳ nhất chính là bầu trời ở nơi đây lại có ba ông mặt trời. Hơn nữa, trong đó có hai mặt trời cách nơi này rất xa, chỉ có ông mặt trời ở giữa là cách nơi này tương đối gần. Lẽ nào ba ông mặt trời này là đại diện cho ba thế giới khác nhau? Lâm Tử Minh còn có tâm trạng nói giỡn. Chẳng qua anh biết, thế giới nơi anh đang đứng, đẳng cấp văn minh ở nơi anh đang đứng vẫn còn rất thấp. Chỉ cần nhìn thành trì ở nơi đây, liền hiểu công nghệ ở nơi đây không phát triển, con người ở nơi đây vẫn không biết sử dụng điện và các thiết bị điện tử. Nơi đây chẳng khác gì xã hội phong kiến trên trái đất. Chuyện này quả thật rất thú vị. Chỉ là anh vẫn luôn thắc mắc, không biết võ công của những người dân nơi đây có lợi hại hay không. Hiện giờ Lâm Tử Minh đang mặc trên mình trang phục hiện đại. Khi anh xuất hiện ở chỗ này, thật sự rất lạc lõng. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng bị những người dân đang sống ở nơi đây phát hiện ra. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở thành trì này. Ngay giây phút đầu tiên anh có mặt ở chỗ này, liền hấp dẫn sự chú ý của những người có mặt ở nơi đây. Hơn nữa, ánh mắt họ nhìn anh giống hệt như lúc anh gặp cô gái đó ở trong rừng. Khi họ nhìn anh, trong mắt họ đều tràn ngập sự tức giận và hận thù. Ngay lập tức, liền xuất hiện một đám binh lính khoác trên mình áo giáp sắt. Trên tay họ đều cầm trường mâu, nhìn họ chẳng khác gì đám binh lính thời cổ đại. Chỉ có điều, thân hình của họ, người nào người nấy đều cao to vạm vỡ. Thân hình của những người ở nơi đây so với người trên trái đất thì cao to hơn rất nhiều. Hiện giờ người lính đứng trước mặt Lâm Tử Minh là một tên lính đầu trọc với thân hình cao hơn 2 mét. Bắp đùi của người đó to hơn Lâm Tử Minh gấp 3 lần. Trên người người đó tản ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Trên tay người đó cầm một thanh lang nha bổng. Thật sự nhìn rất hầm hố. Lâm Tử Minh cũng nhận ra thực lực của người đó rất mạnh. Căn cứ vào cấp bậc trên trái đất, người đó đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Còn những tên binh lính còn lại, người nào người nấy đều rất mạnh mẽ, tinh thần của họ rất phấn chấn. Sau khi họ vây quanh Lâm Tử Minh, những binh lính đó liền bắt đầu trao đổi với tên lính đầu trọc. Lâm Tử Minh căn bản nghe không hiểu họ đang nói gì với nhau. Thế nhưng thông qua giọng điệu và nét mặt của họ, Lâm Tử Minh đại khái cũng đoán được họ đang nói gì. Anh biết là họ đang mắng anh. Lâm Tử Minh bất đắc dĩ nói: "Tôi chỉ đơn giản đi qua chỗ này, hoàn toàn không có ý nghĩ đối địch với mọi người." Nhưng dường như những người này hoàn toàn nghe không hiểu những gì anh đang nói. Anh vừa dứt lời, tên lính đầu trọc liền hung hăng giơ cây lang nha bổng trên tay anh ta, hướng thẳng về phía Lâm Tử Minh, kêu gào, sau đó tiến về phía trước, bắt đầu triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Hiển nhiên là họ muốn ra tay với Lâm Tử Minh, họ muốn túm lấy Lâm Tử Minh. Gặp phải chuyện này, trong lòng Lâm Tử Minh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đương nhiên, anh cũng không dễ dàng bó tay chịu trói. Anh chán nản lắc đầu, thở dài một hơi. Lâm Tử Minh đợi đối phương xông tới tấn công anh không hề né tránh. Khi họ bước tới gần, anh liền duỗi tay ra, nắm lấy đầu của thanh lang bổng giành lấy, sau đó ném xuống đất. Sau đó anh lại túm chặt tay của đối phương, thẳng thừng giáng xuống một đòn về phía anh ta. Tên lính đầu trọc thấy vậy, hai mắt của anh ta liền trợn lớn. Hiện giờ anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên và sợ hãi. Hiển nhiên anh ta không ngờ tới Lâm Tử Minh với thân hình gầy gò nhỏ bé, nhưng sức lực trên người anh bộc phát ra lại mạnh mẽ như vậy. Lâm Tử Minh nói: "Anh không phải là đối thủ của tôi thật sự không muốn làm hại mấy người." Sau đó, Lâm Tử Minh liền trực tiếp đẩy đối phương ra. Thế nhưng hành động của Lâm Tử Minh không khiến họ cảm kích. Ngược lại, hành động của anh chẳng khác gì liều thuốc kích thích họ. Sự giận dữ của họ đã đạt tới cao trào. Đặc biệt là tên lính đầu trọc. Hiện giờ anh ta đang điên cuồng gào thét. Nhìn anh ta chẳng khác gì con gấu ở Bắc Cực đang nổi giận, hùng hăng lao về phía Lâm Tử Minh. Không chỉ anh ta, những tên lính đang có mặt ở đây cũng bắt đầu tấn công Lâm Tử Minh. Tình hình lúc này đây thật sự rất hỗn loạn. Nhìn qua thì có vẻ Lâm Tử Minh đang ở thế hạ phong. Mày Lâm Tử Minh nhíu chặt, anh hoàn toàn không muốn đối nghịch với những người dân ở chỗ này. Thế nhưng nếu như đối phương không biết phân biệt phải trái thì anh cũng không ngại cho họ một bài học nhớ đời. Ngồi chờ chết từ trước đến nay cũng không phải là tính cách của anh. Thế là anh đợi những người lính đó điên cuồng lao tới tấn công anh. Anh cũng bắt đầu tiến hành phản kích. Dựa vào cảnh giới hiện giờ của anh mà nói, hạ gục những tên lính địa phương này thật sự rất đơn giản. Chẳng khác gì cắt rau gọt dưa. Chỉ cần một chiêu của anh đã có thể nghiền nát họ. Chỉ chưa tới một phút, anh đã có thể hạ gục toàn bộ họ. Thế nhưng, anh cũng không hề có ý định sẽ giết họ. Sau khi hạ gục được họ, anh liền thu tay. Giờ phút này đây, những người dân địa phương đang có mặt ở đây, tận mắt nhìn thấy những chuyện đã xảy ra. Hiện giờ trong mắt của họ đều là hoang mang và sợ hãi. Thế nhưng họ cũng không dám tiếp tục gây khó dễ với anh. Lâm Tử Minh định nói gì đó, thế nhưng anh biết những gì anh nói ra, người dân ở đây nghe cũng không hiểu, cho nên anh quyết định từ bỏ ý định đó. Lâm Tử Minh rầu rĩ lắc đầu. Ban đầu anh có ý định đi vào bên trong thành tìm chỗ nghỉ ngơi, trải nghiệm cuộc sống thời địa phong kiến. Thế nhưng hiện giờ nhìn thấy mọi người đối xử với anh như vậy, cho dù anh bước vào cũng sẽ bị họ bài xích, gây khó dễ, khiến anh phải rời đi. Cho nên sau khi anh nghĩ thông suốt mọi chuyện, nếu như anh đã thâm nhập vào thế giới này, điều đầu tiên anh phải giải quyết chính là phải hòa nhập với thế giới này, thay đổi quần áo trên người khiến anh không khác biệt với những người dân ở đây. Chỉ có như vậy anh mới có thể hòa nhập với cuộc sống của họ và không bị bài xích. Đồng thời anh cũng rất tò mò, rốt cuộc những người ở trên trái đất khi đi vào bên trong bí cảnh, họ đã làm ra những hành động gì mới khiến những người dân địa phương ở nơi này hận thù sâu sắc với người trái đất như vậy. Anh thở dài một hơi ở trong lòng, Lâm Tử Minh cũng không tiếp tục nghĩ vẩn vơ nữa. Chuyện quan trọng trước mắt chính là anh phải hòa nhập với nơi này. Cũng may, trước khi tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, anh đã từng hỏi qua Hoàng Đạo Phố và Nữ Vương Điện Hạ của Ưng Khuyển Quốc. Anh biết nơi chứa đựng bí cảnh chính là trái cây ở nơi này. Hơn nữa, trái cây ở nơi này có năng lực rất mạnh. Nếu như anh tìm được trái cây có chứa bí cảnh, anh ăn càng nhiều trái cây có chứa bí cảnh thì cơ hội đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh càng lớn. Hơn nữa, sức mạnh sau khi thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh càng lợi hại hơn. Lúc trước, Hoàng Đạo Phố cũng bởi vì ăn được 3 trái cây có chứa bí cảnh cho nên ông mới thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Mà Nữ Vương Điện Hạ của Ưng Khuyển Quốc, khi đó bà cũng tìm được 2 trái cây chứa bí cảnh. Thế nhưng, rốt cuộc là trái cây chứa bí cảnh ở nơi nào, có hình thù ra sao, ngay cả Hoàng Đạo Phố hay Nữ Vương Điện Hạ cũng chưa hề kể tỉ mỉ cho anh biết. Dựa vào ý kiến của Hoàng Đạo Phố, ông cho rằng sau khi vào bên trong bí cảnh có thể tìm được trái cây có chứa bí cảnh thì phải dựa vào cơ duyên của người đó. Chỉ cần người tu hành vừa nhìn thấy liền biết đó là trái cây có chứa bí cảnh. Hiện tại mới là ngày đầu tiên Lâm Tử Minh bước vào bên trong bí cảnh, anh vẫn còn có rất nhiều thời gian để tìm hiểu, cho nên anh cũng không gấp rút đi tìm trái cây có chứa bí cảnh. Hiện giờ anh rất tò mò, 19 người còn lại cùng anh tiến vào bên trong bí cảnh, rốt cuộc là họ đã chạy đi đâu. Sau đó, Lâm Tử Minh tiếp tục sống ở bên trong thế giới này. Sau khi trải qua 3 ngày sống ở đây, ngày nào anh cũng đi vòng quanh những nơi hoang vu, vắng vẻ để thăm dò những khu rừng rậm, hồ nước, sa mạc, cao nguyên, núi, cách thành trì hơn 1.000 mét đều lưu giữ dấu chân của anh. Trải qua 3 ngày ngắn ngủi, rốt cuộc anh cũng đã dần thích nghi với thế giới và hoàn cảnh ở nơi này. Hiện giờ anh cũng hiểu ra thế giới này có 3 mặt trời. Đồng thời, mặt trời ở giữa là mặt trời sáng nhất và cũng cách nơi này gần nhất, được gọi là hằng tinh. 2 mặt trời còn lại ở cách nơi này rất xa, được gọi là hồng siêu sao. Nó chính là giai đoạn cuối của hằng tinh, đã có tuổi thọ mấy trăm năm. Cũng may, 2 hồng siêu sao cách thế giới này rất xa, cho nên tạm thời nó không hề gây ra ảnh hưởng lớn gì đối với thế giới này. Theo lý mà nói, thế giới mà anh đang đứng, diện tích và thể tích của nó phải lớn hơn trái đất nơi anh đang sống rất nhiều, cho nên trọng lực ở nơi này mới lớn như vậy. Ngay cả lực từ trường cũng rất lớn, không khí cũng đặc hơn, hàm lượng dưỡng khí cũng cao hơn. Chính những điều đó đã khiến cho toàn bộ các sinh vật đang sống ở trên thế giới này, hình thù của chúng mới trở nên quái lạ như vậy. điều đáng mừng chính là loài người sống ở nơi đây cũng không có sự khác biệt so với loài người sống ở trên trái đất là mấy. Cuộc sống ở nơi đây chẳng khác gì thời cổ đại, không bị ô nhiễm bởi khói bụi, rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp. Cho nên những người dân sống ở nơi này, ngoại hình của họ đều rất xinh đẹp. Tướng mạo của những người đàn ông bình thường đều rất anh tuấn, mà phụ nữ ở đây, người nào người nấy đều rất xinh đẹp. Thậm chí trong thời gian 3 ngày sống ở đây, Lâm Tử Minh còn gặp qua rất nhiều mỹ nữ, họ không hề kém cạnh với các mỹ nữ nơi anh đang sống. Hơn nữa, các mỹ nữ ở nơi đây mang vẻ đẹp hoang dã. Tới ngày thứ tư, khi Lâm Tử Minh xuyên qua một khu rừng rậm, đột nhiên anh nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của phụ nữ vang vọng ở bên tai. Ngoài tiếng kêu gào thảm thiết của phụ nữ, còn đan xen tiếng cười bỉ ổi của đàn ông, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lâm Tử Minh. Anh biết có người đang bị cưỡng hiếp. Nói thật, khi gặp những chuyện như vậy, Lâm Tử Minh liền nghĩ những kẻ đó không đáng sống ở trên đời này. Men theo tiếng kêu, anh liền chạy tới nơi đó. Nhanh chóng, anh liền có mặt tại hiện trường, nhìn thấy những gì đang diễn ra khiến anh nổi giận lôi đình. Lúc này đây chính là hình ảnh hai người đàn ông đang giở trò đổi bại với một cô gái. Hơn nữa, cô gái này anh cũng quen, chính là cô gái anh gặp mặt lần đầu tiên khi tới nơi này. Hiện giờ, cô ta đang bị hai người đàn ông hung hăng đè trên đất, mà ngoài cô gái đó, còn có hơn 10 thi thể đang nằm bên cạnh cô ấy. Nhìn trang phục trên người họ, hiển nhiên là những người địa phương ở thế giới này. Lâm Tử Minh là người từ nơi khác đến với thế giới này. Khi nhìn thấy những người trái đất đối xử với người dân địa phương của thế giới này, anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện, bởi vì anh cũng không phải là thành mẫu. Đó là những chuyện hiển nhiên thường xảy ra trong quy luật phát triển của thế giới. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn là người ngoại lai, anh cũng sẽ không can thiệp sâu vào những chuyện của thế giới này. Thế nhưng, điều khiến cho anh nổi giận chính là hai người đàn ông anh quen biết lại cưỡng hiếp một cô gái chân yếu tay mềm. Những người làm ra hành động hèn mọn như vậy không đáng tiếp tục sống ở trên thế giới này nữa. Ha ha ha, không ngờ tới, ở bên trong bí cảnh lại còn có thể gặp được nhiều mỹ nữ vậy. Quả nhiên vận khí của chúng ta không tồi chút nào. Đúng vậy, tôi đã được nghe từ miệng của sư tôn, ở trong bí cảnh có rất nhiều thứ hay ho hơn trên trái đất chúng ta đang sống nhiều. Nơi đây phong thủy hữu tình, đặc biệt là gái ở nơi đây có thể khiến đàn ông thoải mái. Hai người đàn ông đó, một tên béo, một tên gầy, đang nở nụ cười hèn mọn. Sau khi đè cô gái đó trên đất, chúng đang định giở trò đồi bại làm nhục cô gái, mà chân tay cô gái đó đều bị trói chặt, ngay cả miệng của cô cũng bị hai tên đó nhét đầy rẻ. Trên mặt cô ấy là sợ hãi và tuyệt vọng, trong miệng phát ra những tiếng rên đau. Cô ta muốn phản kháng lại chúng, nhưng dựa vào sức của cô ta đấu lại hai người đàn ông quả thật như trứng chọi với đá. Hiện giờ sức lực trên người cô ta đã dần suy yếu, hoàn toàn không có cách nào phản kháng lại chúng. Cô ta đang không ngừng dãy giụa phản kháng chúng, nhưng mọi chuyện chỉ là tốn công vô ích. Thậm chí, ngay cả chuyện cô ta muốn tự kết liễu cuộc đời mình cũng không có cơ hội. Cô ta chỉ có thể trơ mắt đón nhận mọi chuyện đang xảy ra với mình. Nhưng trong lúc cô ta đang rơi vào trạng thái sợ hãi và tuyệt vọng, đột nhiên cô ta nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Người đó đang hướng về phía bên này. Tôi đang thắc mắc vì sao người dân ở đây lại tỏ vẻ hận thù sâu sắc với người trái đất như vậy. Hóa ra mọi chuyện như vậy đều do đám xúc sinh các người làm ra. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, giọng điệu của người đó tràn ngập tức giận và phẫn nộ, khiến tên béo và tên gầy đều bị dọa cho sợ hết hồn. Là ai? Là mày, Lâm Tử Minh. Bọn họ cùng quay đầu lại, liền nhìn thấy Lâm Tử Minh lạnh lùng bước tới gần họ. Mà cô gái đó, sau khi nhìn thấy người tới là Lâm Tử Minh, ánh mắt của cô ta càng thêm sợ hãi và tuyệt vọng. Cô ta cho rằng Lâm Tử Minh và hai tên xúc sinh này đều là cá mẻ một lứa. Họ tới cùng một thế giới, khẳng định là đồng bọn của nhau tới đây để thay phiên nhau lăng nhục cô ta. Cuộc đời của cô ta đã hoàn toàn rơi vào vực sâu tối tăm, không có cách nào nhìn thấy ánh sáng nữa. Ha ha ha, Lâm Tử Minh hiếm có dịp được tới thế giới hoang dã này, ở chỗ này giết người cũng không được coi là phạm pháp. Đợi hai người chúng tôi chơi xong người đẹp này, sẽ nhường tới phiên cậu chơi. Tên gầy đó tỏ vẻ hèn mọn nói với Lâm Tử Minh. Hiển nhiên chúng không hề nhận ra Lâm Tử Minh cực kỳ căm hận chúng. Thế nhưng sau đó, từ trên người Lâm Tử Minh tản ra một luồng sát khí mạnh mẽ, nghiền nát chúng. Khi chúng cảm nhận được luồng sát khí từ trên người Lâm Tử Minh phát ra, rốt cuộc chúng cũng phản ứng lại. Rõ ràng Lâm Tử Minh không phải là đồng bọn của chúng. Sau đó chúng liền nghe thấy Lâm Tử Minh lạnh lùng buông ra một câu: "Tôi đếm tới ba, nếu hai người còn không buông cô ấy ra thì đừng trách tôi sẽ giết hai người." Nói ra, những lời anh nói ra chẳng khác gì ý trời. Bầu trời vốn trong xanh không gợn mây, đột nhiên sấm chớp lại nổi giận đùng đùng. Ngay lập tức, sau khi tên béo và tên gầy nghe thấy, cả người chúng đều khựng lại, vẻ mặt cũng trở nên cau có. Chúng cùng quay đầu lại nhìn Lâm Tử Minh, trong mắt chứa đựng sự nham hiểm và cáu kỉnh, nói với anh: "Lâm Tử Minh, mày có ý gì?" Lâm Tử Minh đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chúng: "Mau buông cô ấy ra." Lần này, rốt cuộc tên béo và tên gầy cũng hiểu rõ ý tứ của Lâm Tử Minh. Chúng tức giận cười phá lên, vẻ mặt khiêu khích nhìn Lâm Tử Minh: "Ôi chao, hóa ra là mày muốn hưởng một mình đúng không? Nói cho mày biết, còn mẹ nó, ông đấy không buông đấy, mày có thể làm gì tao nào?" Hai mắt Lâm Tử Minh nhẹ nhàng hiếp lại, anh lại lặp lại câu nói vừa rồi: "Mau buông cô ấy ra, nếu không đừng trách tôi giết chết hai người." Hống hách, thật sự rất hống hách. Tên béo và tên gầy đều cho rằng những lời Lâm Tử Minh nói ra thật sự rất hống hách. Lẽ nào coi thường hai người bọn chúng không giết được anh ta sao? Chúng phải thừa nhận, hiện giờ danh tiếng của Lâm Tử Minh so với chúng rất vang dội hơn nhiều. Nếu như chúng đơn độc đấu với Lâm Tử Minh, khẳng định chúng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Thế nhưng hiện tại chúng không ngu mà đấu một chọi một với Lâm Tử Minh. Chúng sẽ kết hợp với nhau cùng triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lại dám coi thường chúng, đúng là đồ hống hách. Chúng là những cao thủ trong giới môn phái, cũng luôn được lọt vào trong các bảng xếp hạng siêu cao thủ. Những người có mặt trong bảng xếp hạng Phong Tiên đều là siêu cấp thiên tài. Lâm Tử Minh dựa vào đâu lại dám hống hách với chúng chứ? Ha ha ha. Tên người đó giống như nghe thấy chuyện Hải Tiếu Lâm, hắn ta cười phá lên, đồng thời hắn cũng đứng dậy, từ trên người hắn tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ như sóng thần, không hề thua kém khí thế từ trên người Lâm Tử Minh tản ra. Tuy rằng dáng người hắn ta gầy, thế nhưng hắn ta lại rất cao, chiều cao của hắn ta đạt 1m9, cho nên ngoại hình của hắn ta trông rất xấu. Hơn nữa, hắn ta cũng đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng Phong Tiên. Trong cuộc đời của hắn ta, từng đánh bại qua rất nhiều cao thủ. Lâm Tử Minh ở trong mắt hắn ta, xét cho cùng, cũng chỉ là vãn bối mà thôi. Nếu như hắn ta đơn độc đấu với Lâm Tử Minh, hắn ta không dám khẳng định chắc chắn rằng mình sẽ là đối thủ của Lâm Tử Minh. Thế nhưng hiện giờ, hắn ta cũng không đơn độc. Ở bên cạnh hắn ta còn có bạn đồng hành, là người đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng Phong Tiên. Hai người chúng hợp lại với nhau, có thể nói ngay cả quái vật cũng phải sợ hãi. Trên đời này, người mà chúng kiêng kỵ chỉ có một mình Tiêu Dao Vương mà thôi. Nếu như Lâm Tử Minh là Tiêu Dao Vương, khẳng định chúng đã ngoan ngoãn mà cút đi. Thế nhưng dựa vào thực lực của Lâm Tử Minh, cậu ta dựa vào cái gì mà dám hống hách với chúng chứ? Lâm Tử Minh, mày tự coi mình là vô địch thiên hạ hay sao? Nếu mày biết điều thì ông đây còn đè mặt mày, không muốn chấp nhặt với mày. Hai huynh đệ bọn tao định chơi xong người phụ nữ này rồi sẽ nhường lại hàng đã dùng cho mày. Thế nhưng mày lại dám coi thường bọn tao, đúng không? Tên người đó giận dữ nói với Lâm Tử Minh, giọng điệu của hắn ta tràn ngập sự khinh thường. Hiển nhiên hắn ta không hề coi trọng Lâm Tử Minh. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của bản thân hắn. Hắn không kiêu ngạo thì thôi, chứ làm gì tới lượt Lâm Tử Minh lên mặt với hắn. Tên mập cũng liếm môi, liếc mắt nhìn anh tỏ vẻ khinh thường, nói: "Tao vốn không muốn chấp nhặt với mày, nhưng không ngờ tới mày lại đích thân đưa tới cửa. Nếu mày đã chán sống rồi, chia bằng để bọn tao tiễn mày xuống suối vàng. Dù sao bớt đi một đối thủ cạnh tranh, hai huynh đệ bọn tao càng thêm có cơ hội đoạt được nhiều bí cảnh hơn." Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn chúng, vẻ mặt anh vẫn hờ hững như thường, giống như anh nghe thấy chuyện gì đó thật nực cười. Trên môi nở nụ cười như có như không, nói: "Làm nhảm xong chưa? Nếu đã làm nhảm xong rồi thì mau đi chết đi." Lời vừa dứt, cả người Lâm Tử Minh ngay lập tức biến mất. Giây tiếp theo, anh đã xuất hiện ở trước mặt tên béo và tên gầy. Tốc độ của anh có thể nói là nhanh tới cực điểm. Hơn nữa, không khí xung quanh đột nhiên kết tụ lại như sóng thần, khiến mọi thứ xung quanh đều rung chuyển. Tên béo và tên gầy nhìn thấy những gì đang diễn ra, vẻ mặt chúng đều biến sắc. Tuy rằng danh tiếng của Lâm Tử Minh rất vang dội, trước đây không lâu anh còn tự tay giết chết Adam. Những chuyện đó chúng đều biết. Chúng biết rõ nếu như chúng đấu một chọi một với Lâm Tử Minh, khẳng định sẽ không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Thế nhưng hiện giờ chúng có tận hai người. Nếu như hai người cùng hợp sức chống lại Lâm Tử Minh, phát huy toàn bộ sức mạnh trên người chúng, thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chúng tin tưởng tuyệt đối chúng có thể đánh bại Lâm Tử Minh. Lần này trong số 20 người cùng tiến vào bên trong bí cảnh, người mà chúng nể phục và kiêng kỵ nhất cũng chỉ có một mình Tiêu Gia Vương mà thôi. Thế nhưng hiện giờ nguồn khí thế mãnh liệt từ trên người Lâm Tử Minh phát ra vẫn khiến chúng hồn bay phách lạc. Hiển nhiên chúng đã đánh giá thấp sự lợi hại của Lâm Tử Minh. Cho dù sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng chúng vẫn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân và vẫn khinh thường Lâm Tử Minh. Khóe miệng tên gầy nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn khinh thường nói: "Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Dựa vào thực lực của mày cũng dám đấu với chúng tao. Nếu mày đã chán sống như vậy thì chúng tao sẽ tọa nguyện cho mày." Lời vừa dứt, hắn ta đã điên cuồng lao vào tấn công Lâm Tử Minh. Phải thừa nhận rằng hắn không hổ danh là siêu cấp cao thủ đứng hạng thứ 8 trong bảng xếp hạng phong tiên. Thực lực của hắn ta rất thâm hậu, ít nhất lợi hại hơn Thượng Quan Như Phong rất nhiều. Mà đồng thời cùng lúc đó, tên mập cũng bắt đầu liên thủ triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Đừng tưởng chúng có sự đối lập về ngoại hình, một tên béo một tên gầy. Thực ra chúng là anh em cùng mẹ khác cha, hai người đều giống nhau là có thiên phú học võ. Hơn nữa, mỗi một chiêu chúng xuất ra đều rất tinh diệu. Một khi chúng liên thủ với nhau, sức lực phát ra lại tăng thêm một bậc. Cho dù là cao thủ cảnh giới thần thông cảnh, dưới sự liên thủ của chúng cũng phải nuốt hận. Tuy rằng thực lực của Lâm Tử Minh rất thâm hậu, thế nhưng khi đấu với chúng cũng cảm thấy rất áp lực. Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của anh. Ban đầu anh rất coi thường hai người đó, cho dù chúng cũng góp mặt trong bảng xếp hạng phong tiên, anh vẫn luôn cho rằng thực lực của chúng vẫn kém xa anh. Đặc biệt là khi Lâm Tử Minh hạ gục được Adam, nội lực của anh càng thêm thâm hậu hơn, anh cũng lĩnh hội được thêm rất nhiều điều. Giờ phút này đây, cô gái đang nằm trên đất cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô ta cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vì sao họ lại lao vào đánh nhau? Lẽ nào họ không phải là đồng bọn của nhau hay sao? Cô ta nghe hiểu cuộc nói chuyện giữa Lâm Tử Minh với tên béo và tên gầy. Hiện giờ sau khi bình tĩnh lại, rốt cuộc cô ta cũng hiểu ra người vãng lai cô ta gặp lúc trước không phải là người xấu. Người đó muốn ra tay cứu cô ta, hơn nữa còn trở mặt với đồng bọn của mình. Nói thật, hành động của Lâm Tử Minh đã khiến thế giới quan của cô ta hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 186 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.